Đạo Quân, chương 523, Đại Thiền Sơn có lựa chọn khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 523, Đại Thiền Sơn có lựa chọn khác sao? Edit Luna Hoang. Thiệu Bình 300 lo quản lý Bắc Châu, đầu nhập vào đó tâm huyết to lớn, còn không tham tiền tài tư lợi riêng, không màng cẩm y ngọc thực, không háo nữ sắc, tập trung tinh thần lao vào việc quản lý Bắc Châu. Người nghiêm khắc với bản thân như thế, có thể khắc chế được tư dục của bản thân như thế, cực kỳ hiếm thấy. Vì để tập trung tinh lực có hạn vào làm việc, vì để giảm bớt ràng buộc, thậm chí cho đến hiện tại Thiệu Bình Ba vẫn chưa lập gia đình. Thiệu Bình Ba chuyên chăm chính sự, ngày đêm vất vả xây dựng Bắc Châu, Đại Thiền Sơn không phải mù lòa, đều nhìn thấy hết cả. Đại Thiền Sơn thậm chí còn lo lắng hắn làm quá sức, thân thể không chịu nổi, nên một mực luôn phái người tới giúp hắn điều dưỡng thân thể, linh đan diệu dược chưa từng ngừng cung cấp. Chưa bàn tới việc Thiệu Bình Ba mang lại cho Đại Thiền Sơn bao nhiêu lợi ích, liền với tình huống trong ngoài hiện nay Bắc Châu phải đối mặt, đổi người không có năng lực dẹp ngoại an nội khác lên mà nói, Hoàng Liệt thật sự lo lắng Bắc Châu còn có thể ổn định được cục diện nổi không nữa. Quân chính đại quyền kinh doanh Bắc Châu nằm ở trong tay phụ tử Thiệu Thị, Thiệu Bình Ba mà chết, quân tâm Bắc Châu liền hỗn loạn, dân tâm mất cân bằng, sợ là sẽ sinh ra rối loạn. Hoàng Liệt trần trờ nói ra, Nhiều Hữu Đạo nhẹ nhàng một câu bơ qua. Đây không phải là vấn đề ta cần suy xét. Hoàng Liệt hơi tức giận. Bắc Châu vừa loạn, hai nước Yến Hàn tất nhiên sẽ thừa cơ chui vào, lúc đó Đại Thiền Sơn ta sẽ có hạ tràng gì? Trái phải đều như thế, như vậy thì còn có cái gì tốt nữa mà bàn? Nhiều Hữu Đạo, Đại Thiền Sơn nắm trong tay phương án tốt, tiến thối tự do thoải mái, có cái gì mà phải lo lắng? Phương án tốt, Hoàng Liệt hơi giật mình, hỏi thăm. Phương án tốt ở đâu? Nhiều Hữu Đạo đưa tay chỉ về phía Hoàng Thông một cái. Lời khuyên chân thành khi đó, lẽ nào nhanh như vậy đã quên rồi? Xem ra đúng là thuốc đắng thì dã tật, lời thật thì khó nghe mà. Đám người nhìn về phía Hoàng Thông, Hoàng Liệt cũng quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại quay đầu lại nhìn Nhiêu Hữu Đạo, trần trờ nói. Ý của ngươi là lui về Nam Châu? Thiên Ngọc Môn há có thể để cho Đại Thiền Sơn ta nhúng chàm chi lợi ích Nam Châu hay sao? Nhiêu Hữu Đạo bưng chén trà hớp một hớp, rồi đặt chén trà xuống, chống kiếm đứng dậy, từ từ dạo bước rời bàn. Người vây quanh chủ động tránh ra nhường đường, Hoàng Liệt cũng nhịn không được đứng dậy cùng đi tới dựa vào lan can đứng song song. Nhiều Hữu Đạo chống kiếm trước người, hai tay đặt lên trên chuôi kiếm, nói. Bắc Châu chỉ là địa bàn một châu, lại bị kẹp ở giữa hai cường quốc, đã phản Yến lại còn phản cả Hàn, kế ở giữa lưng chừng tự lập, há có thể lâu dài. Chỉ cần có chút biến cố, là một trận chém giết tranh đoạt liền xảy ra, một mồi lửa nhỏ liền có thể đốt cháy cả thảo nguyên, điểm ấy không cần ta phải nhiều lời, Đại Thiền Sơn tự nhiên là lòng dạ biết rõ đi. Thiệu Bình Ba người này có ý chí không nhỏ, những toan tính của hắn tuyệt đối sẽ không giới hạn ở tại mỗi Bắc Châu chẳng qua chỉ là nơi hắn tạm thời sống yên ổn mà thôi, cũng là nơi để hắn tích xúc lực lượng, hắn vẫn đang luôn nắm chặt thời gian tích xúc lực lượng. Một khi thời cơ chín mùi, một khi xung quanh có đối tượng phù hợp để cho hắn ra tay, hắn tất sẽ xua binh tiến đánh, dù không có cơ hội, hắn cũng có thể tự sáng tạo cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Thiền Sơn bây giờ đã có đủ thực lực để khống chế địa bàn rộng lớn hơn một châu rồi chưa? Vẫn chưa, Bắc Châu đối với Thiệu Bình Ba mà nói, chỉ là nơi ở tạm thời. Đại Thiền Sơn đối với Thiệu Bình Ba mà nói cũng chỉ là thế lực tạm thời cậy vào. Giống như Thiên Ngọc Môn vậy, Đại Thiền Sơn căn cơ yếu mỏng, cho nên muốn khống chế Thiệu Bình Ba lại gắt gao, ý đồ cũng giống như Kiều Thiên Ngọc Môn, đang cật lực khống chế dã tâm của Thương Triều Tông lại vậy, cả hai đều muốn đợi cho đến khi thực lực của chính mình lớn lên đã rồi lại tính tiếp. Đại Thiền Sơn đang còn trong quá trình xây dựng vững chắc cơ sở, muốn khuếch trương ra bên ngoài, nếu không có mấy chục năm tích xúc là không thể có đủ thực lực làm như vậy được, song Thiệu Bình Ba có thể chờ đợi được Đại Thiền Sơn mấy cái chục năm sao? Hắn chờ không được, một khi thời cơ chín mùi, Đại Thiền Sơn cho rằng sẽ còn có thể khống chế nổi Thiệu Bình Ba sao? Chỉ si tâm vọng tưởng, mà thôi, các ngươi cho rằng Thiệu Bình Ba thuận theo là vì sợ Đại Thiền Sơn các ngươi hay sao? Bất quá chỉ là tạm thời lợi dụng mà thôi, tình huống Bắc Châu hiện tại cần một môn phái có thực lực không thể quá mức cường đại, và sợ áp lực từ bên ngoài, ở mức độ nào đó, để có thể hào hào phối hợp với hắn, để có thể cho hắn cơ hội buông tay tích xúc thực lực. Nếu như đi lựa chọn một môn phái quá mức cường đại, khắp nơi đều bị áp chế, thì hắn rất khó có không gian để phát huy. Tóm lại Đại Thiền Sơn chính là lựa chọn tốt nhất, đây cũng chính là lý do vì sao hắn lựa chọn Đại Thiền Sơn. Hoàng trưởng môn, Đại Thiền Sơn lưng chừng tuy tốt, song chẳng lẽ không biết bản thân đã tư cố vô thân. Các ngươi sớm đã rơi vào sự tính toán của Thiệu Bình Ba, đã bị Thiệu Bình Ba cô lập. Đến thời cơ thích hợp, ngay cả người lên tiếng nói chuyện giúp các ngươi cũng chẳng có. Thiệu Bình Ba chỉ cần hơi dẫn chút ngoại lực liền có thể phá đi thế của Đại Thiền Sơn. Đại Thiền Sơn lại có thể làm được gì? Nói trắng ra là từ đầu chí cuối Thiệu Bình Ba đều không có coi Đại Thiền Sơn ra gì. Đại Thiền Sơn chỉ là một quân cờ trong con đường mưu đồ đại nghiệp của hắn mà thôi. Nói đến đây, cách Nhiêu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn đám người Đại Thiền Sơn chung quanh, nói. Chư vị, ta cũng không tin trong số chư vị ở đây, không có ai không phát giác ra được dã tâm muốn mượn lực Bắc Châu để khuếch trương ra bên ngoài của Thiệu Bình Ba. Các ngươi thật sự cho rằng, tới lúc đó các ngươi còn có thể khống chế được Thiệu Bình Ba nổi sao? Nghe được một phen ngôn luận như thế xong, đám người Đại Thiền Sơn đều trầm mặc, trong lòng đều nặng nề. Quản Phương Nghi đang dự thính, ánh mắt cũng lấp lóe, liếc mắt nhìn Nhiêu Hữu Đạo mấy lượt, trong lòng thầm nhủ, người xấu này miệng lưỡi thật dẻo, nói đến người ngoài cuộc không biết rõ tình hình như nàng cũng tin sái cổ, rõ ràng là mưu đồ làm loạn, nhưng nhìn phản ứng của những người Đại Thiền khi nghe xong, tựa hồ đều tưởng là thật hết, đã có năng lực thuyết phục thế này, còn phí công sức đi làm mấy chuyện kia làm gì, sớm gặp một chút tâm sự chẳng phải xong. Nhiêu Hữu Đạo, cho nên, thật như lời khuyến cáo ta nhắc nhở Hoàng trưởng lão vậy, Bắc Châu đối với Đại Thiền Sơn mà nói, đã là nơi thị phi, những lời đó xác thực chính là những lời tự tận đáy lòng của Nhiêu Mỗ. Hoàng Liệt từ từ nói, vẫn là câu nói kia, Thiên Ngọc Môn há cho phép chúng ta nhúng chàm Nam Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào sự ủng hộ của ngươi, sợ là không đủ a. Nhiêu Hữu Đạo một tay đỡ kiếm, một tay giang ra. Thiên Ngọc Môn lúc nào đủ gây nên sợ hãi vậy? Các ngươi không phải đang cùng Tam Đại Phái Yến Quốc đàm phán đó sao? Cho ta đoán từ một cái, Tam Đại Phái khẳng định không muốn để cho Đại Thiền Sơn tiếp tục nắm giữ Bắc Châu đúng không? Điểm ấy hai phe các ngươi cũng khó mà nhượng bộ nhau được đi. Nếu như thế, Đại Thiền Sơn không ngại thỏa hiệp nhượng bộ đi, nịnh nọt Tam Đại Phái, từ bỏ Bắc Châu, đi vào Nam Châu, coi đây là điều kiện để Tam Đại Phái điều động rời Thiên Ngọc Môn tới Bắc Châu. Thiên Ngọc Môn mặc dù có được Nam Châu, nhưng trên thực tế lại đối lập với Thương Triều Tông, chỉ cần Thương Triều Tông nắm giữ đại quyền thế tục không loạn, chỉ cần Thương Triều Tông ổn định được thế cục Nam Châu, Thiên Ngọc Môn liền không có cách nào áp chế được Tam Đại Phái. Tam Đại Phái ra lệnh cưỡng chế xuống, Thiên Ngọc Môn không dám không nghe theo, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Nhiêu Hữu Đạo nhìn mặt Hoàng Liệt cười hỏi. Nếu như Đại Thiền Sơn dùng lý lẽ này thuyết phục Tam Đại Phái, ta nghĩ Tam Đại Phái không có lý do gì cự tuyệt điều kiện của Đại Thiền Sơn, đại sự đảo mắt liền có thể thành. Hoàng Liệt trầm ngâm không nói, ánh mắt lấp lóe kịch liệt, tâm có chút lay động, chợt ngẩng đầu lên nói. Người đã sớm nói với Hoàng trưởng lão những lời đó, nói cách khác đây là mưu đồ ngươi đã dự từ lâu, ngươi sớm đã liệu định rằng sẽ có ngày hôm nay. Tất cả đều là do ngươi bày cục, có phải vậy hay không? Nhiêu Hữu Đạo hỏi lại, cái này có trọng yếu không? Nghe được lời ấy, chẳng những là Hoàng Liệt, một đám người Đại Thiền Sơn đều kinh hãi, giờ này khắc này, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thiệu Bình Ba lại nóng lòng muốn diệt trừ người này thật là đáng sợ. Hoàng Liệt quay người đi ra, cũng gọi một tiếng, gọi mấy vị trưởng lão đi ra ngoài đình tụ lại một góc thương lượng. Nhiêu Hữu Đạo chỉ là liếc nhìn chút, không can thiệp, biết chuyện lớn như vậy một mình Hoàng Liệt khó có thể tự làm chủ, cần cùng cao tầng Đại Thiền Sơn thương lượng, sau đó mới có thể đưa ra quyết đoán. Quản Phương Nghi tiến đến bên người Nhiêu Hữu Đạo thấp giọng nói. Người nhà, liền không nên nói sớm với Hoàng Thông những lời kia, cũng không nên nói sớm với Hoàng Liệt đầm rồng hang hổ gì đó, để bây giờ bọn hắn xem ra tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi, ngươi kiểu này sẽ khiến cho bọn hắn sợ hãi à, Nhiêu Hữu Đạo chống kiếm khẽ thở dài. Sợ hãi là được rồi, đang muốn để bọn hắn kiêng kỵ đây, sau này sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ đối với ta. Tiếp tục cùng Thiên Ngọc Môn như vậy nữa cũng không phải là cái lâu dài, hậu phương bất ổn, dễ bị người ta lợi dụng, trước sau gì sẽ là đám gây cản trở. Lần này, chính là vì Nam Châu quét dọn đi cái hậu hoạn Thiên Ngọc Môn này, cũng là vì Nam Châu quét dọn đi cái tai họa ngầm nội bộ bất hòa, chỉ cần nội bộ Nam Châu bất loạn ta sẽ tránh được nỗi lo về sau. Thiên Ngọc Môn dần dần kết thù kết oán sâu hơn với chúng ta bên này, khó có thể hòa giải, nhất định phải đá bọn hắn lăn ra khỏi Nam Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quản Phương Nghi ẩn ẩn nghe ra khí thế ở trong lời nói này, bèn im miệng không nói nữa, nội tâm than nhẹ một phen, tuổi còn rất trẻ, liền cuốn vào trong loại chuyện tình dày vò tâm huyết này, từng bước một đi đến hôm nay, cũng thật sự là không dễ dàng, đổi người đồng dạng ở tuổi này, người nào gánh được thế cục như vậy, chỉ sợ đã sớm bị nghiền nát, chỉ sợ là ngay cả chết như thế nào cũng còn không biết. Đại Thiền Sơn bên kia sau khi thương nghị một phen xong lại trở về. Hoàng Liệt đi vào trong đình thẳng thắn với Nhiêu Hữu Đạo luôn. Thiên Ngọc Môn rời đi, Đại Thiền Sơn ta đi vào Nam Châu, thì có khác gì Thiên Ngọc Môn đâu. Ngươi liền không sợ chúng ta cũng giống như là Thiên Ngọc Môn, lại nổi lên tranh chấp với ngươi, cũng trở thành địch nhân hay sao? Ngưu Hữu Đạo, Hoàng Trưởng Môn lời này đã nói đến điểm mấu chốt, ta bức Thiên Ngọc Môn đi, rồi lại dẫn tới cái Đại Thiền Sơn giống như Thiên Ngọc Môn vậy, ta làm sao phải tự làm khổ mình như thế? Ta đúng là thật sự không muốn làm như vậy, ta đã không có bối cảnh đại môn phái, trong tay cũng không có thế lực tu hành để khống chế Nam Châu, ép Thiên Ngọc Môn đi có chỗ tốt gì đối với ta? Lùi một bước mà nói, trong một thời gian tương đối dài, ta cũng khó có khả năng đối nghịch được với Thiên Ngọc Môn, đây là đạo lý rất đơn giản. Thế nhưng đầu óc của Thiên Ngọc Môn bị nước vào thế mà không nhịn được Thiệu Bình Ba xúi dục, ta đã rời khỏi Nam Châu cũng không chịu buông tha, đem Nam Châu ra chơi bừa bãi rất vui sao. Đã không biết đại cục như vậy, vậy ta chỉ có thể là không khoan nhượng đối chọi lại gay gắt mà thôi. Hoàng Liệt, lực ảnh hưởng của ngươi đối với Thương Triều Tông quá lớn, không khác gì khiến Thiên Ngọc Môn mất đi khống chế đối với Nam Châu, đổi bất kỳ môn phái nào tới, đều sẽ có lo lắng này, cũng sẽ không ngồi nhìn, diệt trừ ngươi là điều tất nhiên. Cũng là nói rõ tiếng lòng của mình, muốn biết dụng ý thực sự của Ngưu Hữu Đạo, đừng để đến lúc đó, Đại Thiên Sơn lại biến thành cái Thiên Ngọc Môn thứ hai bị đuổi ra khỏi Nam Châu. Ngưu Hữu Đạo, trò cười, Thiên Ngọc Môn tâm nhãn quá nhỏ, đổ ngược lại thành ra ta không phải à, vô luận là tại Thanh Sơn quận, hay là tại Nam Châu ta đều không có rút ra bất cứ lợi ích gì, chỗ tốt đều là Thiên Ngọc Môn hưởng, chẳng lẽ ta tân tân khổ khổ, lao tâm lao lực muốn dành chút thế để có thể tự vệ an ổn đặt chân tại Nam Châu cũng không được sao? Thực không dám giấu giếm, cũng giống như Thiệu Bình Ba vậy, Nam Châu là quá nhỏ, không chứa được dã tâm của Dung Bình quận vương, hắn sớm muộn gì cũng muốn kiếm chị Yến Đình. Nam Châu, ha ha, Dung Bình quận vương sẽ không thèm để ý, ta cũng sẽ không quan tâm, nếu Đại Thiền Sơn các ngươi ưa thích vậy thì hào hào giữ lại cho mình đi, không ai đoạt với các ngươi. Thiên Ngọc Môn tầm nhìn hạn hẹp, không nghĩ ra được cái này, chỉ biết một kiểu chèn ép với khống chế, bị phản ngược lại là điều tất nhiên. Hoàng Liệt, chiếu theo ngươi nói như vậy, Thương Triều Tông cũng giống như Thiệu Bình Ba, vậy Đại Thiền Sơn còn có tất yếu phải chạy từ Bắc Châu đến Nam Châu nữa sao? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, thế cục Nam Châu không giống với thế cục Bắc Châu, lại nói, Đại Thiền Sơn có lựa chọn khác sao? Hoàng Liệt sầm mặt lại, Ngưu Hữu Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trưởng Môn, xin khuyên ngươi một câu, khi đi vào Nam Châu cần hiểu rõ một chuyện, Thương Triều Tông tất nhiên là muốn kiếm chị Yến Đình, lấy lại công đạo cho nhà của bọn hắn, kẻ nào dám cản đường Thương Triều Tông, kẻ đó tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù của Thương Triều Tông. Còn ta sẽ không khuếch trương thế lực ở Nam Châu, cũng sẽ y nguyên không rút ra chỗ tốt gì từ Nam Châu, chỗ tốt đều là của các ngươi, đây là lời hứa của ta cũng chướng mắt chút đồ vật kia, ta chỉ cần quyền sống yên phận, nếu ngay cả chút điểm bảo hộ ấy mà cũng muốn đoạn mất vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cách chương.